Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Thần bí hắc ảnh, 1. Tưởng Lệ Hành đối Trịnh Kiều San chưa từng có sắc mặt tốt, vẫn luôn đều lạnh mặt. Đừng nói nàng dùng cái gì thế thân lúc, liền tính là nàng tự mình ra trận. Hai người vai diễn phối hợp, thân cận diễn, Tưởng Lệ Hành đều yêu cầu đạo diễn sai vị, nhất định phải sai vị. Liền dắt tay diễn đều bị Tưởng Lệ Hành cướp xóa. Hắn nói loại này xuất diễn không có gì dùng. Lúc ấy Trịnh Kiều San đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ chính mình lớn lên so khủng long còn đáng sợ sao? Rõ ràng nam nhân khác liều mạng muốn thêm diễn, muốn nhiều cùng nàng thân cận, chính là Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra hảo, vẻ mặt người sống chớ tiến, liền chạm vào một chút nữ diễn viên, hắn đều không nghĩ chạm vào. Thẳng đến sau lại, Trịnh Kiều San gặp trong vòng mặt khác nữ nghệ sĩ, mới biết được Tưởng Lệ Hành vẫn luôn là như vậy. Hắn sở hữu xuất diễn đều sẽ dựa theo hắn thói quen làm điều chỉnh. Cùng nữ nghệ sĩ toàn bộ hành trình linh tiếp xúc, thân cận nhất tiếp xúc khả năng chính là kéo ngươi một phen, hư hoảng ôm ngươi một chút. Đây là nhân gia ảnh đế đại nhân chuyên nghiệp thái độ. Lúc ấy Trịnh Kiều San cùng mặt khác nữ nghệ sĩ đều thực tán đồng trong vòng âm thầm truyền lưu cái kia tiểu đạo tin tức, tất cả mọi người đều nói, Tưởng Lệ Hành không thích nữ nhân, thích nam nhân. Đương nhiên, cái này suy đoán cùng bát quái, ở Ninh Hoan Tâm sau khi xuất hiện liền tự sụp đổ. Ai nói nhà của chúng ta ảnh đế đại nhân không thích nữ nhân? Ai nói nhà của chúng ta nam thần là pha lê? Ngu xuẩn, một đám dung chi tục phấn. Cũng không nhìn xem các ngươi trông như thế nào. Có thể nói, Ninh Hoan Tâm sở dĩ một đêm thành danh, cũng dựa vào Tưởng Lệ Hành có nhất bang điên cuồng hội chủ phen. Bọn họ không chỉ có không có phản đối chính mình nam thần tình yêu, ngược lại là chưa từng có nhiệt tình cùng hưng phấn. Thấy được không? Thấy được sao? Nhà của chúng ta nam thần ánh mắt là rất cao. Chỉ có nữ thần mới vào được hắn pháp nhãn. Chỉ có khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân mới xứng đôi chúng ta quốc dân nam thần. Tuy rằng Trịnh Kiều San mới không thừa nhận Ninh Hoan Tâm là cái gì đẹp nhất nữ thần, nhưng là nàng cũng không thể không nói câu lương tâm lời nói. Đầu năm nay, toàn bộ trong vòng, ngươi muốn tìm ra một cái so Ninh Hoan Tâm tuổi trẻ xinh đẹp còn có linh khí nữ nghệ sĩ kia, hình như là không có khả năng. Hiện tại cũng không phải miên man suy nghĩ thời điểm. Nghe được Tưởng Hán Võ hỏi chuyện, Trịnh Kiều San chỉ là nhàn nhạt cười, trên mặt biểu tình thực tự nhiên, một chút cũng không chột dạ. Ta cùng Tưởng Lệ Hành hợp tác đã là mấy năm trước sự tình, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ ta à. Lại nói tiếp lần đó hợp tác thật sự thực vui sướng. Hắn giáo hội ta không ít đồ vật. Ngày mai gặp lại ta cần phải hảo hảo cảm tạ hắn mới là. Trịnh Kiều San đã sớm biết Tưởng Lệ Hành thân phận thật sự, cho nên ở Tưởng Hán Võ trước mặt tự nhiên là không chút do dự xả Tưởng Lệ Hành đại kỳ. Quả nhiên, nghe được Trịnh Kiều San nói, Tưởng Hán Võ biểu tình lập tức hưng phấn lên. Hảo hảo hảo, thân ái, tóm lại ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai công tác tất cả đều đẩy, tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sớm một chút phái người đi tiếp ngươi. Ân, đã biết. Trịnh Kiều San ngọt ngào cười, còn cúi đầu thực chi kỷ cấp Tưởng Hán Võ gắp một ngụm đồ ăn. Tới, dùng bữa, hai người lại bắt đầu ngọt ngào uy thực. Một bên Lâm Thu Hàm cảm thấy hai mắt của mình muốn mù. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nhà ăn đại môn bị người đẩy ra. Một trận gió lạnh đánh úp lại, hảo lãnh, Lâm Thu Hàm thần sắc đột nhiên liền thay đổi. Này cổ gió lạnh tới quá kỳ quái. Lâm Thu Hàm thần sắc căng thẳng, quay đầu nhìn cửa, một đạo màu đen bóng dáng đang từ cửa đi ra ngoài, bước chân đặc biệt mau. Truy, Lâm Thu Hàm đột nhiên quay đầu hướng về phía cách đó không xa Lý Hoa Phỉ há miệng thở dốc. Lý Hoa Phỉ lúc này đã trước một bước đuổi theo, mà Lâm Thu Hàm không có động, như cũ nhìn chằm chằm Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ ở kia tú ân ái. Nơi này không có phóng viên, bọn họ cũng không nghĩ thượng tin tức. Hai người kia tú ân ái người xem chính là bọn họ chính mình. Người này tâm thật sự so quỷ phức tạp nhiều. Thứ bảy càng hết chương.